Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Thanh Lý Sâu, chương 14, Thanh Lý Sâu. Đối với Lâm Dật kiến nghị, Mạc Long cũng cân nhắc qua, thế nhưng cũng có vấn đề rất lớn. Dù sao, nơi này liền hơn 40 người, mà ngoại trừ 3 cái lão nhân, còn có 10 cái nữ tử, 5 cái đứa nhỏ, những này mọi người không có năng lực. Ngươi cũng rõ ràng, mình nhìn, nơi này liền hơn 20 người có thể chiến đấu, cái khác đều không có năng lực. Mạc Long nói ra như thế một vấn đề. Lâm Dật cũng phát hiện, ở nhà ăn bên trong, có 10 tên nữ tử, 5 cái đứa nhỏ, 3 cái lão nhân, tổng cộng 18 người không hội chiến đấu. Hơn nữa trong lòng sợ hãi còn không hoãn lại đây. Bất quá, nơi này vẫn có hơn 20 tên có thể chiến đấu nam tử. Mạc Long bên người thì có 13 tên có thể chiến đấu người. Mà lúc trước này bỏ lại Lâm Dật chờ người thanh niên bên người. Cũng có 10 tên nam tử có thể chiến đấu. Những này người, là nơi này toàn bộ có thể chiến đấu người. Thế nhưng có hơn một nửa năng lực tương đối kém tiểu. Dù sao vừa bắt đầu không có như vậy Gaius, Julius hoặc là dũng khí đi giết sâu. Ta cho rằng, chúng ta tất yếu tụ tập nhiều người hơn. Dù sao nhiều người sức mạnh mới sẽ lớn, mới có thể ứng đối tương lai nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật đưa ra mình kiến nghị. Mạc Long rất rõ ràng đạo lý này, gật đầu đồng ý, nói rằng, ta là rất tán thành, thế nhưng hiện tại chủ yếu nhất biết rõ, đây là chúng ta nơi này phát sinh chuyện này, vẫn là những nơi khác cũng có. Không cần nghĩ rồi, Lâm Dật trực tiếp lắc đầu, cười khổ nói, ta từng ra bệnh viện phạm vi, có thể nói cho ngươi, bệnh viện bên ngoài đã không phải đường phố nhà lầu. Mà là cao vót cổ lão rừng rậm mơ siêu, lời này vừa ra. Nhất thời kinh sợ đến mức Mạc Long tâm thần nhảy vụt. Nếu thật sự như vậy, tình huống kia nhưng là gay gâu. Hơn nữa còn có càng gay gâu sự tình. Theo Lâm Dật giảng giải hạ xuống, mới biết trong rừng cây dĩ nhiên có thiên sử mãnh thú tồn tại. Ngươi nói cái gì? Lúc này, theo hai người trò chuyện, bên cạnh mấy người cũng tụ tập lại đây nghe. Lúc này mới bị dọa đến, một tên thanh niên sắc mặt kinh hãi, không tin nói, ngươi nói bệnh viện ở một cái trong rừng rậm, hơn nữa còn có thiên sử sinh vật tồn tại, ngươi đầu óc không cháy hỏng chứ? Đối với cái tên này, Lâm Dật liền trả lời đều không tâm tình, tự nhiên không để ý tới, mà một bên có vị người trung niên nhưng không như thế. Hắn sắc mặt nhất thời liền kéo xuống, trừng mắt người thanh niên này. Hắn nói rằng, ta xem ngươi mới choáng váng, không thấy bên ngoài sâu một đoàn, ngươi trước đây gặp to lớn như vậy sâu sao? Có thiên sử sinh vật có cái gì kỳ quái? Ta xem những con trùng này đều là thiên sử sinh vật đúng. Ta xem chính là, rất nhiều người tán thành cái quan điểm này, những con trùng này tuyệt đối không phải xã hội hiện đại có. Như vậy khả năng duy nhất chính là như Lâm Dật nói tới như thế. Như vậy vừa đến tình huống liền gay gâu rất nhiều, mọi người trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hết cách rồi, vốn cho là sẽ có cứu viện đến, bây giờ nhìn lại là không có hy vọng. Xong, cứu viện sẽ không có, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Một ông lão sợ hãi lên, kỳ thực, điều này cũng rất bình thường, bất quá một ít từng cường hóa người liền không giống, chỉ ít vẫn là rất bình tĩnh. Cảm thấy chỉ cần giết chỉ riêng này bên trong sâu liền có thể sống sót. Còn có thể mạnh mẽ mình. Sợ cái gì, chúng ta trước hết giết sạch những kia sâu. Bằng không sớm muộn phải chết ở chỗ này, có người trực tiếp kiến nghị lên. Đúng, giết sạch những kia sâu. Lâm Dật nhìn tất cả mọi người hết sức kích động. Tựa hồ lớn có thanh lý sâu ý tứ. Kỳ thực cái này cũng là nhất định phải làm. Bằng không bọn họ coi như không bị sâu ăn, cũng sẽ đói chết ở chỗ này. Mạc Long có chút thở dài, nói rằng, Lâm Dật huynh đệ, ngươi không rõ ràng, này nhà ăn lương thực không nhiều, chỉ đầy đủ chúng ta ăn 3 ngày thời gian mà thôi. Sau 3 ngày sẽ không có, phải đi tìm kiếm thức ăn, chúng ta đến kế hoạch một thoáng. Lâm Dật trực tiếp quyết định, mọi người cũng không phản đối. Dù sao hiện tại sống còn đều ở mọi người lựa chọn. Tiếp đó, hắn nói cho mọi người tình huống của nơi này. Từ ở bên ngoài nhìn thấy tình huống đến xem, liền còn lại 3 tầng lầu phòng. Bọn họ vị trí chính là bên trong một tòa nhà. Hai bên trái phải các một tầng lầu. Ta ở bên phải xem qua lầu 3 có bóng người. Hẳn là cũng không có thiếu người. Tranh thủ đem bọn họ đều tụ tập lại đây. Nhiều người mới dễ là mơ siêu, mọi người bắt đầu nghiên cứu. Cứ việc có không ít người khó chịu Lâm Dật quơ tay múa chân. Thế nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, cũng không thể không tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Mạc Long nghe đến mấy cái này tin tức sau, nói rằng, chúng ta chủ yếu là trước tiên thanh lý này một tầng lầu sâu. Nhìn trên lầu có hay không còn có còn sống người, có tốt nhất, không có liền tiếp tục thanh lý còn lại sâu, chúng ta chia làm hai đội. Sau đó, Lâm Dật cùng Mạc Long bắt đầu thảo luận sắp xếp, mà này một tên thanh niên thì có chút khó chịu. Hắn cảm thấy, bên cạnh mình có 10 người tùy tùng, tự nhiên so với Lâm Dật phải lớn hơn nhiều lắm mơ siêu vì lẽ đó. Hắn trực tiếp phản đối, nói rằng, không được, ta sẽ không nghe hắn. Ta muốn mình xuất lĩnh đội ngũ, lời này vừa ra. Người xung quanh dồn dập xem ra, muốn nhìn Lâm Dật có phản ứng gì. Đáng tiếc, bọn họ đều thất vọng rồi. Lâm Dật đối với người thanh niên này cùng 10 người kia không có hảo tâm tình. Đã từng liền vứt bỏ qua hắn một lần, hiện tại phản đối vừa vặn. Lâm Dật nói rằng, ta xem muốn chia làm 3 đội, nhất định phải lưu một đội ngũ ở đây trông coi. Bằng không còn lại một ít nhỏ yếu người nhất định sẽ gặp sự cố, ta mới không muốn lưu lại. Muốn lưu ngươi mình lưu lại, đúng. Chúng ta muốn đi giết sâu. Ai muốn giữ lại liền lưu lại, mấy người trực tiếp phản đối. Ai cũng không muốn lưu lại. Như vậy còn làm sao giết sâu? Làm sao mạnh mẽ? Làm sao thu được trang bị? Đây là người nào đều không muốn để lại dưới nguyên nhân. Lại không ai ngốc vì là người khác thủ vệ, mà nhìn người khác thu hoạch cùng mạnh mẽ. Được rồi Chu Ninh, hiện tại đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải liên hợp lại cùng nhau. Những chuyện khác liền không nên nói nữa, Mạc Long sắc mặt có chút tức giận. Thế nhưng, đối với những này người từng người đều có cường hóa năng lực. Hơn nữa, người người giết sâu đều có thể làm bản thân lớn mạnh. Ai cũng không so với ai khác cường bao nhiêu. Hắn cũng là không thể nại hà. Vậy ta ở lại đây đi. Lâm Dật trực tiếp nói một câu. Để mọi người sững sờ. Bất quá có người đúng là rất tình nguyện. Tự nhiên rất tán thành. Như vậy tiếp đó, mọi người liền bắt đầu phân đội. Mạc Long xuất lĩnh một đội. Đây là nguyên bản liền đồng thời một đám người. Mà tên thanh niên kia gọi Chu Ninh. Chính là hắn trước tiên vứt bỏ Lâm Dật chờ người, dẫn đến cuối cùng những người kia đều đi theo hắn mà đi. Người như vậy Lâm Dật là sẽ không lại có thêm để ý tới. Thậm chí đều không muốn cùng bọn họ cùng nhau, bị vứt bỏ một lần liền được rồi. Vậy này bên trong liền giao cho ngươi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Kế hoạch xong xuôi, Mạc Long trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Mà những người còn lại đều không có bao nhiêu năng lực. Duy độc Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm còn có Lý Thuyết Anh 3 người. Cái khác đều là người bình thường, chưa từng giết sâu. Hơn nữa, 5 cái đứa nhỏ, gọi bọn họ giết sâu. Hay là thôi đi, những nữ nhân kia cũng là, từng cái sợ hãi không ngớt. Hiện tại còn tránh né ở một cái phòng không chịu đi ra. Thực sự có chút không nói gì. Kỳ thực, như Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh 2 người, nếu không có vừa bắt đầu có Lâm Dật trợ giúp, khả năng cũng là như thế. Hiện tại, mọi người chia làm 2 cái tiểu đội, hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Đây là muốn thanh lý sâu. Ngươi cũng đi thôi, nơi này có ta cùng Tuyết Anh liền được rồi, lúc này. Phía sau đi tới một đạo xinh đẹp bóng người. Người đến chính là Tương Cầm Cầm mơ siêu nàng đến Lâm Dật bên người. Nhìn bên ngoài 2 đội nhân mã ở giết sâu, nhưng nói ra như vậy mà nói đến, Lâm Dật hơi trầm tư, nhưng lo lắng nói, nơi này không có ai bảo vệ, 3 cái lão nhân, 10 cái nữ nhân chính sợ hãi trốn ở gian phòng, còn có 5 cái đứa nhỏ. Các ngươi 2 cái có thể chăm nom được tới sao? Yên tâm đi, Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu. Quay đầu nhìn lại, nói rằng, hiện tại nếu muốn thanh lý sâu, nơi này là an toàn nhất. Dù sao bên ngoài nhiều người như vậy, khẳng định gây nên sâu chú ý, ngươi đi giết sâu. Tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Đây là một cơ hội, chớ bị bọn họ kéo xuống khoảng cách. Tương Cầm Cầm nói xong, mỉm cười nhìn Lâm Dật, nàng hết sức rõ ràng, Lâm Dật là nơi này duy nhất có thể tín nhiệm người. Những người khác không đủ tín nhiệm, đều bị vứt bỏ quá một hồi, tự nhiên ở trong lòng không cảm giác được an toàn, mà Lâm Dật híp hai mắt, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp xoay người lại đến cửa lớn, nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài. Phía sau Tương Cầm Cầm đóng cửa lại, nàng nhìn Lâm Dật bóng lưng, trong lòng có chút phức tạp, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, xoay người lại chăm sóc con gái của chính mình. Nàng rõ ràng Lâm Dật không có chuyện gì, thậm chí mơ hồ cảm thấy, mọi người bên trong liền hắn mạnh mẽ nhất, mọi người duy trì đội hình, không cần loạn. Lâm Dật vừa ra tới, liền nhìn thấy hai chi đội ngũ đang cùng phía trước mãnh liệt sâu chiến đấu. Những này mọi người là trải qua cường hóa, bản thân sức mạnh cường hãn, giết lên sâu đến tự nhiên rất dễ dàng. Hơn nữa, quan sát qua đi sau hiện, những này người phần lớn đều có vũ khí. Những vũ khí này đều là sâu rơi xuống quả cầu ánh sáng được. Tự nhiên rất cường đại, so với phổ thông đồ sắt đến có mạnh mẽ nhiều. Lammer siêu vừa bắt đầu sâu xuất hiện thời điểm, vô số người hoảng loạn sợ hãi, đến hiện tại thích ứng, tiếp theo ngược lại săn giết sâu do đó được mạnh mẽ, thậm chí được vũ khí trang bị. Những này biến hóa, để Lâm Dật hơi xúc động, cảm giác mình tựa như là thân ở trong game như thế. Hắn ở đây đờ ra một thoáng, nhưng không nghĩ bên cạnh vọt tới một con sâu, muốn một cái cắn chết hắn. Xì. Đáng tiếc, này con sâu chọn sai đối tượng, bị Lâm Dật một mâu xuyên thủng đầu lâu. Tại chỗ thuấn sát, hắn không có dừng lại, càng không có tùy tùng phía trước hai cái đội ngũ, mà là hướng một mặt khác đi đến, mà hắn đi phương hướng, dĩ nhiên là bệnh viện ngoài cửa lớn. Đây là trước kia y viện chính cửa. Lúc trước, rất nhiều người cũng là bởi vì chấn động ảnh hưởng sau hướng cửa lớn tuôn tới. Kết quả gặp phải sương mù, tiếp theo chính là vô số sâu. Hiện tại, Lâm Dật muốn mau chân đến xem, này sương mù có hay không còn tồn tại, mà muốn nhìn một chút bệnh viện phía trước có hay không như thế là rừng cây. Những thứ đồ này cần hiểu rõ rõ ràng, còn trên đường gặp phải sâu, giết chết chính là, Lâm Dật độc thân một người, liền như một cái thô bạo cơ khí giống như vậy, quét ngang nghiền ép mà qua. Rốt cục gây nên cái khác hai cái đội ngũ chú ý. Dồn dập đưa mắt nhìn tới. Hắn chạy thế nào đi ra? Không phải nói muốn thủ nhà sao? Này Chu Ninh nhất thời liền nổi giận đùng đùng. Nhìn Lâm Dật xung phong bóng người. Trong lòng phẫn hận không ngớt. Đáng tiếc, hắn hiện tại chính là muốn đi tìm hắn tính sổ cũng không được. Dù sao chu vi đều là vô số sâu. Mãnh liệt mà đến, phảng phất làn sóng. Mạc Long cũng có chút kỳ quái, bất quá không nhiều để ý tới. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn xuất lĩnh đội ngũ của chính mình, đang điên cuồng săn giết những con trùng này, tăng cao mọi người thực lực, còn có thỉnh thoảng đến phải nhận được một ít vũ khí trang bị. Những con trùng này, dường như ít đi rất nhiều, tựa hồ những con trùng này đã sắp bị giết sạch sẽ. Dọc theo đường đi, Lâm Dật phát giác được một vấn đề, những con trùng này tựa hồ so với trước ít đi rất nhiều. Này gợi ra trong lòng hắn một ít nho nhỏ suy đoán. Hết chương.